Hạ Cơ, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, thông 339, Tần thì nằm ở trước ngực nàng, giống như một đứa trẻ con. Lúc này Hạ Cơ đột nhiên dâng lên một cảm giác giống tình thương của mẹ, nhẹ nhàng đem Tần thì ôm vào trong ngực. Đầu V đã bị hút đến trướng lên, xung huyết đứng thẳng, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở trên mặt liếm láp một phen khiến Hạ Cơ đều đã có cảm giác. Lúc này Hạ Cơ đã bất chấp ngượng ngùng, chỉ biết ưỡn ngực đón ý hùa theo động tác của Tần thì. Bàn tay to của Tần khi chui vào trong áo lót đang mở theo tấm lưng bóng loáng của nàng xuống tới chiếc eo thon. Biết đó là điểm mẫn cảm của Hạ Cơ, lòng bàn tay ở nơi đó xoa tới xoa lui, Hạ Cơ chỉ có thể từng chút một thẳng eo, đem nửa người trên của mình đưa đến trong miệng Tần thì. Hạ Cơ bị bế lên, quần dài bị cởi ra vứt ở trên mặt đất. Trên người còn mặc một chiếc áo lót đã bị thoát dây, mỹ nhân quần áo nửa cởi, cánh tay trắng ngọc ở trong bóng tối phẳng phất lộ ra ánh sáng, mặc so với không mặc càng muốn dụ hoặc hơn. Ngón tay quen thuộc đi vào chỗ tư mật, vẫn là xúc cảm mềm nhẵn giống. Lần trước chỉ là bên trong giống như ngày càng thêm ép chặt. Cũng may từ trước đến nay Hạ Cơ đều nhiều nước, Tần thì không cần phải phí thời gian về vấn đề bôi trơn, làm nhiều thêm một chút cũng chỉ vì tình thú mà thôi. Tiểu huyệt của Hạ Cơ còn chưa bị Tần thì khai phá hết, đi vào đã bị gắt gao cuốn lấy. Ngón tay vừa kéo ra, mặt trên liền dính đầy dịch hoa. Hắn trực tiếp đưa ngón tay đến bên miệng Hạ Cơ, liếm một chút, ngữ khí của Tần thì tựa như thỉnh cầu lại tựa như mệnh lệnh. Hạ Cơ tuy rằng không thích như vậy, lại nghĩ Tần thì ngày mai liền phải đi chinh chiến xa trường, cổ nhân chinh chiến mấy người chờ. Về, tuy nói đời trước hắn là chiến công hiển hách cùng vinh quang mà khải hoàn trở về, ai mà ngờ được đời này có biến cố gì hay không chứ? Hạ Cơ có chút mềm lòng, há miệng ngậm lấy ngón tay. Tần thì chỉ là nhất thời hứng thú, cảm thụ được trong miệng cảm xúc ôn nhuận, cái lưỡi cẩn thận đem ngón tay mỗi một chỗ đều liếm qua, thậm chí còn nhẹ nhẹ mút vào. Tần khi bị khoái cảm này làm cho đầu óc hôn mê, tiểu thú ở phía dưới cấp tốc ngẩng đầu lên, hưng phấn không thôi. Cởi quần dài của chính mình, lửa nóng đã dừng ở giữa hai chân Hạ Cơ. Hạ Cơ liếm đến hăng hái, không hề đề phòng phía dưới bị công kích. Tần thì nói cũng không nói một tiếng liền đem lửa nóng của chính mình thọc đi vào, trơ mắt mà đem tiểu huyệt cắm đến căng chặt. Tần thì hừ nhẹ một tiếng, Hạ Cơ không lưu ý liền cắn vào ngón tay đang ngậm trong miệng. Đau đớn làm tâm Tần khi bạo ngược càng sâu, bóp eo Hạ Cơ rồi liền động tác lên. Hạ Cơ chỉ có thể đi theo động tác của Tần thì mà lắc qua lắc lại. Hai cái vú đã sớm bị đâm phập phồng lên xuống, Tần thì nhìn nó đáng thương, đem một cái vú ngậm vào trong miệng, một cái khác ý bảo Hạ Cơ tự mình xoa, Hạ Cơ cũng không thẹn thùng, chính mình nắm một bên vú, mạnh mẽ vuốt ve. Tần thì thích nhất nhìn bộ dáng phóng đãng của Hạ Cơ, phía dưới va chạm càng thêm dùng sức. Hắn sợ Hạ Cơ khi kích động liền phát ra âm thanh, cầm lấy cái yếm vừa mới ném ở trên bàn vo tròn, nhét vào trong miệng Hạ Cơ. Tuy rằng Tần thì rất thích tiếng rên rỉ của Hạ Cơ, nhưng bây giờ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe hô hấp càng ngày càng nặng của nàng. Tần thì giống như vĩnh viễn cũng không biết mệt, cùng lúc động tác thọc vào rút ra đổi tư thế, đổi vị trí là có thể. Góc truyện audio.com, rót vào một cổ sức lực mới. Hai người liền như vậy không biết mệt mỏi vẫn luôn làm đến lúc trời gần sáng mới ngừng. Bên trong Hạ Cơ đều đã nhét đầy tinh dịch mà Tần thì bắn vào, hắn xem sắc trời đã sáng, mới từ bỏ đem thô dài của mình từ bên trong rút ra. Cách chương.